Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 226, một sự kết hợp của cái ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách không xa sắc quỷ, ta nhìn thấy một người khách chính là phụ vương Sa Gia, ẩn vương dưới bóng đen khổng lồ, cả thành trì đã hóa thành tro tàn, quỷ hồn dã thú lần quẩn khắp nơi, chưa kịp trở về chốn cũ đã bị cấm chế nhốt lại. Chúng cuống cuồng tản loạn, kinh hoàng mà phiêu đãng trong hỗn loạn. Vẻ mặt đầy sợ hãi. Tiếng thét xé tai của Bạch Vô Thường thành công hấp dẫn ánh nhìn của sắc quỷ. Hắn quay đầu lại, đúng lúc ấy, ánh mắt chúng ta giao nhau. Gương mặt hắn dính đầy máu tươi, đồng tử đỏ rực bừng lên tia hung bạo. Nhưng khi thấy ta xuất hiện, ánh lệ quang ấy thoáng chốc tan biến, thay vào đó là khiếp sợ, không tin nổi, rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng và phẫn nộ. Trong lòng hắn là Sa Gia đã hôn mê bất tỉnh, máu từ mắt, mũi và miệng nàng không ngừng tuôn chảy, xiêm y trắng toát nơi ngực bị nhuộm đỏ bởi vết thương chí mạng. Một lỗ thủng to tướng trên ngực nàng khiến cả mảng áo trước ngực sắc quỷ cũng đỏ lòm. Rõ ràng nàng đã bị trọng thương, ta chú ý tới thần thái cùng biểu cảm của sắc quỷ. Chỉ thoáng nhìn ta vài giây, hắn liền đặt Sa Gia xuống đất, nhẹ nhàng, rồi lắc mình tiến về phía bọn ta. Hoa Nhi, sao ngươi lại đến nơi này? Giọng hắn lạnh băng, đầy nghiêm khắc và giận dữ. Chưa kịp để ta trả lời, hắn đã liếc thấy Bạch Vô Thường bên cạnh ta. Lông mày nhíu lại, hồng quang nơi đáy mắt lóe lên, rồi không báo trước, một chưởng đánh bay nàng. Thân ảnh nhỏ bé trắng toát như diều đứt dây bị hất ngược ra xa, nặng nề rơi xuống đất, lăn vài vòng theo quán tính, bụi đất bám đầy y phục. Tiếng ho khan đau đớn vang lên từng đợt, ngươi làm cái gì vậy? Ta hét lên, biểu cảm trên gương mặt sắc quỷ lúc này xa lạ đến mức khiến ta khiếp sợ. Tàn khốc, lạnh lẽo, thậm chí vặn vẹo, ta vội lao tới bên Bạch Vô Thường, đỡ lấy nàng. Một trường của sắc quỷ khiến nàng thổ huyết không ngừng, máu tuôn như suối, không sao ngăn nổi. Ta run rẩy ôm nàng thật chặt, nghẹn ngào hỏi, tiểu Bạch, ngươi ổn không? Ánh mắt sắc quỷ vẫn phát ra hồng quang âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Vô Thường đang không ngừng hộc máu trong tay ta. Nàng mang ngươi tới đây, đáng chết, ngươi điên rồi sao? Là ta bảo tiểu Bạch dẫn ta đến, liên quan gì nàng? Có trách thì trách ta. Ta dùng tay áo lau máu quanh miệng Bạch Vô Thường, nhìn nàng càng lúc càng yếu đi, lòng đau như cắt. Chỉ trong thoáng chốc, một cảm giác ủy khuất dâng lên, nước mắt lập tức tràn đầy khóe mắt. Ở thời điểm tìm được sắc quỷ, ta từng ảo tưởng. Ảo tưởng rằng khi hắn thấy ta, sẽ là kinh hỉ, là vui sướng. Hắn sẽ ôm lấy ta, kể cho ta nghe mọi chuyện đã trải qua suốt những ngày xa cách. Nhưng vì sao, đến khi thật sự gặp lại, tất cả lại hoàn toàn khác biệt. Ta cắn chặt môi, cúi đầu nhìn tiểu nữ hài hôn mê trong lòng, lòng nghẹn đắng. Dọc đường ta vượt qua bao hiểm nguy, chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng chưa từng tưởng tượng. Có lẽ do ta may mắn, lại thêm Bạch Vô Thường bảo hộ, nên mới không bị thương tổn. Mọi viễn cảnh đẹp đẽ ta từng mường tượng về cuộc gặp gỡ này đều tan biến. Điều đầu tiên ta nhìn thấy không phải là ánh mắt dịu dàng, mà là Sa Gia nằm trong lòng hắn. Ta không gào lên như một kẻ ghen tuông, không chất vấn hắn điều gì. Thế nhưng, hắn chẳng hề vui mừng, lại còn ra tay nặng nề với Bạch Vô Thường. Từng ấy cố gắng của ta, đổi lại là gì? Là tiếng quát lạnh lùng đầy giận dữ, hay là hình ảnh hắn ôm chặt Sa Gia trong lòng? Cảm xúc bỗng chốc đổ ập đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nản lòng, mỏi mệt, đau đớn không nói nên lời. Ta siết chặt Bạch Vô Thường trong tay, để mặc nước mắt chảy xuống má, giọng khàn khàn. Là ta cầu nàng đưa ta đến tìm ngươi, nàng bảo không liên lạc được, ta thật sự rất lo. Sắc quỷ ngay từ khoảnh khắc ra tay với Bạch Vô Thường đã nhận ra mình mất khống chế. Ở phía xa, bóng đen khổng lồ đang từng bước áp sát. Hắn nhíu mày nhìn về phía đó, vội vàng quay sang ta. Hoa Nhi, chuyện này ta sẽ giải thích sau, trước tiên các ngươi mau rời đi. Ngươi, thật sự không muốn nhìn ta sao? Ta cúi đầu lẩm bẩm, nước mắt nhòe cả khuôn mặt. Ánh mắt vô hồn nhìn mặt đất trước mặt, cảm nhận mặt đất không ngừng run rẩy bên dưới chân. Một nỗi tủi thân không tên dâng trào, nghẹn thắt cả tim gan. Ta biết tình huống rất nguy cấp, nhưng bi thương đã xâm chiếm lý trí. Vây chặt lấy ta, không buông. Sắc quỷ nhíu mày, nhận ra mình đã quá đáng. Hắn ngồi xuống, định đỡ lấy ta, vừa khẽ giọng dỗ dành. Hòa Nhi, nghe lời, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này trước, ngươi ngoan ngoãn chờ ta ở Diêm Vương cung. Lời còn chưa dứt, ta đã hất tay hắn ra, ôm chặt Bạch Vô Thường đứng dậy. Hắn không ngờ ta lại đối xử như vậy, lập tức sững người, đứng bất động tại chỗ. Ngươi muốn đưa đi, vậy hãy đưa Tiểu Bạch về trước. Ta ở lại, sắc quỷ rõ ràng không ngờ ta lại cãi lời, vẻ mặt hắn lộ rõ tức giận. Nơi này rất nguy hiểm, ta đương nhiên biết, ta lập tức ngắt lời, ngẩng đầu, nhau mắt nhìn thẳng nam nhân trước mặt. Gương mặt ấy, khí tức ấy, ta quá quen thuộc, dù có nhắm mắt, chỉ cần hắn lướt qua bên ta một cái, ta cũng biết đó là ai. Ngươi cho rằng chúng ta có thể dễ dàng vào tầng này sao? Ta nhìn hắn chằm chằm, nở một nụ cười đau xót. Trên đường đến đây, ta đã thấy rất nhiều điều chưa từng thấy. Thân thể nam nhân khẽ run lên, đôi mắt đỏ thẫm chợt tràn ngập chấn động và xúc động. Liệu sắc quỷ có hiểu được không? Hiểu được vì sao ta phải đến nơi này, hiểu được tâm ý đã khắc sâu đến mức nguyện cùng hắn sống chết có nhau. Hắn có biết không, ta ở lại, không phải vì bồng bột, mà bởi vì dù có phải chết, ta cũng muốn cùng hắn kể vai tiến thoái. Ta không muốn chôn mãi sau lưng hắn, để mặc hắn một mình gánh lấy hết thảy trách nhiệm và áp lực. Tình cảm này, ta vẫn giấu thật kỹ, chưa từng nói thành lời. Ta nhìn xuống Bạch Vô Thường trong lòng, khẽ nói với hắn. Người đưa nàng về đi, để nàng dưỡng thương. Ta không đi. Người đàn ông trước mặt đứng yên lặng thật lâu, mãi mới khẽ gật đầu. Hắn vươn tay điểm nhẹ, thân ảnh Bạch Vô Thường liền biến mất. Hai tay ta nhẹ bẫng, trong thoáng chốc, lồ âm ngực trống rỗng. Sắc quỷ đưa tay ra, nâng lấy khuôn mặt ta. Chính tại khoảnh khắc ấy, ta nhìn rõ đôi mắt đỏ kia. Tràn ngập xúc cảm, bên trong đôi mắt hắn như có một luồng quang mang đỏ thẫm không ngừng chảy xuôi, lập loè dịu dàng, tựa một dòng suối ấm áp. Hắn cúi đầu, đặt lên môi ta một nụ hôn sâu, thâm tình mà bá đạo, gần như cướp sạch không khí trong khoang miệng ta. Ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má, dịu dàng lau đi nước mắt còn đọng lại. Chỉ một nụ hôn thật sâu, rồi đôi môi mỏng kia lưu luyến rời đi. Hòa Nhi, ta chưa từng nghĩ, ngươi lại vì ta mà làm đến mức này. Hắn lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt giao nhau, dường như trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại hai chúng ta, mọi thứ xung quanh đều hóa thành hư vô. Dĩ nhiên, ta không phải loại người bị một nụ hôn làm choáng váng đầu óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đứng yên, nhìn về phía xa nơi bóng đen đang không ngừng áp sát, lạnh nhạt mở lời. Ngươi có định nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Trước khi bị thương, Bạch Vô Thường từng nói qua vài câu. Rằng, nó bị phong ấn dưới tầng chót, và ta không nên đến nơi này. Nó chính là một trong những đại ác quỷ bị giam dưới tầng sâu nhất. Sắc quỷ chậm rãi nói, trước đó, ẩn vương từng gửi tin cảnh báo, tầng chót đã thiếu một con ác quỷ. Vậy nên ta mới vội hạ giới để điều tra. Nhưng ta không ngờ, nó đã xâm nhập khu vực ẩn vương cai quản, còn phá hủy rất nhiều thành trì. Ánh mắt ta rơi xuống xa ra đang lặng lẽ nằm bất động trên mặt đất, trong lòng bỗng trống rỗng. Ta chỉ về phía nàng, hỏi, vậy nàng vì sao lại bị thương? Vì cứu ta. Sắc quỷ do dự một chút, rồi mới cất lời. Lời hắn, ta cũng đã đoán trước. Ta khẽ gật đầu, giọng thấp xuống. Vậy nàng có ổn không? Ta thấy nàng bị, ba chữ, bị thương nặng, còn chưa kịp thốt ra, sắc quỷ đã lắc đầu. Nàng đã chết, phía xa, ẩn vương dẫn theo một đội âm sai đã sẵn sàng nghênh đón cơn ác mộng sắp tới. Trung cực ác quỷ đang đến gần, mất đi ái nữ, ẩn vương như già đi mấy chục tuổi chỉ trong chớp mắt. Gương mặt từng anh tuấn nay phủ đầy tiêu tụy, ánh mắt hắn tràn ngập hận ý dành cho đại ác quỷ kia. Ngàn năm trước, ngươi đã sát hại ái thê và gia tộc ta, hủy diệt vương phủ của bản vương. Lần này, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hắn giơ cao một lá cờ đen, phía sau là đội âm sai mặc khôi giáp chỉnh tề, tay cầm binh khí, khí thế bừng bừng. Trên không trung còn có vô số câu hồn tiểu quỷ lơ lửng, chỉ là bọn chúng như đã kinh hãi đến cực điểm, co rút lại thành một đám run rẩy tụ lại bên nhau. Cho dù phải đánh đổi cả mạng sống lẫn ngàn năm đạo hạnh, cho dù hồn thể bị hủy, bản vương cũng phải băm ngươi thành trăm mảnh. Ẩn vương vung cao lá cờ, đứng trên một sườn núi cao, ngửa đầu gào lên. Tiến quân, cùng lúc đó, gương mặt của đại ác quỷ kia cuối cùng cũng lộ ra khỏi màn sương dày đặc. Nếu nói con bạch tuộc khổng lồ ở tầng thứ 5 đã đủ ghê tởm, thì sinh vật trước mắt này quả thực không thể dùng từ xấu xí để hình dung, nó thực sự quá kinh khủng. Nói không ngoa, chỉ cần ta nhìn thêm một lần nữa, ta có thể phát bệnh tim ngay tại chỗ, rồi chết không rõ nguyên do. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền cảm nhận được nội tâm mình không tài nào gánh nổi. Không cách nào đối diện nó một cách bình tĩnh, vừa bước về phía chúng ta, nó vừa phát ra một tiếng gào thét chói tai đến cực điểm. Tiếng giống ấy khi thì giống mãnh thú tru lên, khi lại hóa thành tiếng cười the thé của phụ nữ khiến người ta rợn tóc gáy. Có lúc lại là tiếng trẻ con khóc thút thít, cười đùa, và thậm chí là những lời thì thầm mơ hồ không rõ ràng. Thân thể của nó là kết tinh của vô số oán niệm ngưng tụ. Trong âm thanh của nó, ta nghe được bi thương, oán hận, sầu não, hối tiếc. Từng mảnh vỡ của nhân sinh u tối tụ hội lại, tạo nên một khối ác mộng khổng lồ. Vô số dơ bẩn tích tụ, cuối cùng hình thành nên con quái vật khổng lồ xấu xí đến mức khiến người ta phẫn nộ. Ta lập tức nghĩ đến một câu mà nhiều người vẫn thường nói. Thật ra, quỷ không đáng sợ. Đáng sợ chính là lòng người. Chỉ có con người mới có thể sinh ra nhiều mặt tối đến thế. Từng tầng từng lớp hỗn độn và tội ác ngập tràn trong tâm trí. Bảy nguyên tội chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ngạo mạn, đố kỵ, cuồng nộ, lười biếng, tham lam. D. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C. Vọng và tham ăn. Trước kia, trong quá trình xử lý một vài sự việc, ta từng tận mắt chứng kiến bi kịch do một trong những tội lỗi này gây ra. Mỗi một tội đều có thể chôn vùi một đời người. Một sinh vật kết hợp từ tội ác lớn đến vậy, nếu chỉ cố gắng chấn áp nó trở lại tầng chót nhất, cũng chẳng khác nào chặt ngọn mà không diệt rễ. Cách chương.